giàu nghèo. Chị nói cái giàu nghèo trước rồi, tức là ở xã hội của chúng ta đó thì hai cái giai cấp này, không giàu thì nghèo. Còn bên Ấn Độ đó, thời của Đức Phật đó, thì bốn giai cấp. Nhưng mà nói cái phong tục tập quán và giai cấp của Việt Nam chúng ta là giàu nghèo. Thế là trong Minh Tâm Bửu Giám, thầy Phu Tử dạy thế này quý vị: bần nhi vô xỉm, phú nhi vô kiêu. Tức là cái người nghèo đó này đừng có vua nịnh, đừng có nịnh bợ. Bần nhi vô xỉm, còn giàu đó đừng có ngã mạng cống cao, đừng có quên quan. Đó là đừng có nổ. Bây giờ có danh từ nổ, biết nổ không? Trời đất ơi, thôi nổ tôi hết phương. Bôn Nguyên Tử còn thua nó nổ. Mấy bà là gì? Mấy bà là chảnh, còn mấy ông là nổ. Cái bệnh đó, cái bệnh bây giờ đó, mấy bà thì chảnh, mấy ông này nổ. Đó nè, nổ. Như vậy là thầy Phu Tử làm bậc thánh của thế gian, giảng thế sư biểu làm bậc thánh của thế gian. Mà ngài dạy chúng ta đó là giàu với nghèo. Nghèo thì đừng có nịnh bợ, đừng có vua nịnh. Còn giàu thì đừng có gì, kiêu sa, cống cao ngã mạn. Tức là giữa cái giàu với cái nghèo. Như vậy nếu mình ở cái hoàn cảnh mà nghèo thì mình bị gió bắc không nó thổi là mình nịnh, mình hót người giàu. Nịnh hót, nịnh hót để chi? Để mình nhờ cậy họ cái chuyện gì đó. Cho nên cái người nghèo họ tới cái người giàu họ khúm núm, họ đi có vẻ là lễ phép, rồi tất cả mọi cái cử chỉ, cái hành động của con người, từ cái lời nói rất là mềm mỏng nhẹ nhàng đối với người giàu đó nè. Còn cái người giàu họ đối với người nghèo đó là chỉ tay năm ngón sổ sàng đó. Bởi vì họ gì? Họ có sức mạnh tiền bạc mà, họ có sức mạnh tiền bạc, cho nên họ đối với người nghèo họ khinh miệt. Thế nè, từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái hành động, từ cái cử chỉ, từ cái đi đứng nè, tức là họ có vẻ là ta đây, cái ngã của người giàu. Người nghèo đâu có ngã vậy đâu, mà phải khuất phục, mà phải gì lòm cuối để nhờ vả họ cái gì đó. Cho nên hai cái trường hợp giàu nghèo này nó thuộc về bát phong thổi thổi. Bần nhi vô xỉm, phú nhi vô kiêu. Ngài còn dạy thêm nữa: bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại lâm sơn hữu viễn thất. Cái người nghèo đó là ra ngoài chợ ngồi đó, không có ai dòm tới cái mặt đó. Bần cư náo thị vô nhân vấn, ra ngoài chợ ngồi không ai hỏi tới cái tên. Nghèo có gì đâu hỏi, làm quen nghe nó chi mắc công, nó tới nó mượn tiền. Còn giàu đó, phú tại lâm sơn hữu viễn thân, giàu ở trong núi cũng có bạn theo, đóng cửa tối ngày cũng có người chờ nữa. Đó là Khổng Phu Phu Tử dạy trong Minh Tâm Bửu Giám. Nên là để chúng ta thấy rằng giữa giàu và nghèo đối với Tam Bảo là bị gió bát phong. Nó là gió bát phong giàu, gió bát phong nghèo, hai cái gió này thổi. Rồi bây giờ tới thứ hai nữa là sang hèn. Tức là sang hèn tức nó là người trí thức và người bình dân. Sang hèn tức là trí thức và bình dân. Cái người trí thức, cái người có học, luôn luôn lúc nào họ cũng thấy mình là cái người được quần chúng ba bên bốn bề trọng dụng, mình là đi tới đâu cũng ăn trên ngồi trước, là người trí thức. Bây giờ cái người họ dốt không có học thì đi tới đâu cũng khép nép, cái chỗ nào nó, cái xó nào đó ngồi cho có vậy thôi, chứ mặt này không ai tới dòm tới. Thế thì sao? Một người thì hết sức là đề cao cái bản ngã của mình, một người hết sức là thấy tủi nhục, là mình đến chỗ nào mình cũng thua thiệt người ta hết, giữa bình dân và trí thức. Khổng Phu Tử dạy nè: học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Người có học như lúa như nếp, người không học như rơm như cỏ. Thấy không? Cái người không học đó là cái người bình dân đó, coi như rơm như cỏ vậy. Còn người có học là trung trọng dụng quý giá như lúa như nếp. Nhưng mà Đức Phật chúng ta thì tế nhị chỗ đó một chút. Đức Phật chúng ta tế nhị chỗ đó một chút. Bởi vì Đức Bổn Phụ Tử là thánh của thế gian, nói theo thế gian. Còn Đức Phật chúng ta là thánh xuất thế gian, cho nên Đức Phật tế nhị ở cái chỗ này. Nhân hữu nhị thập nan. Người ta có 20 điều khó, trong 20 điều khó đó, một trong 20 điều khó là bất khinh bị học nan. Đức Phật nói thế này, tức là con của anh A và con của anh B. Thế nè, mà gia đình anh A đó thì giàu có, cho nên có điều kiện đầu tư cho con đi học, đổ được lấy cái bằng tiến sĩ. Thì như vậy là như hòa như đạo. Người có học mà như hòa như đạo. Còn con của anh B đó là gia đình anh B nghèo, không có điều kiện cho con đi học, con anh B đi chăn bò. Như vậy cái người chăn bò với cái người có tiến sĩ, thì quý vị thấy nó đứng về mặt xã hội thế gian thì cái người có tiến sĩ này được đề cao, mà cái thằng chăn bò này tức là mạt rệp xã hội đó. Đức Phật nói thế này, nếu như gia đình anh B mà có tiền, có điều kiện để cho con anh B đi học thì chưa chắc con anh A bằng. Hay chưa? Vỗ tay đi. Vỗ tay đi. Cái đó đặc biệt không phải vỗ tay hết, quên. Đó nè, một bên thì nói là học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Tức là người có học như lúa như nếp, mà người không học như rơm như cỏ. Tức là ta đề cao cái người có học và ta khinh miệt cái người chưa học. Đức Phật không, anh này không có tiền, cho nên anh này phải cho con đi ở đợi đi chăn bò. Còn con anh A này có tiền cho con đi học có tiến sĩ. Nếu như anh A có tiền mà cho con anh B này có tiền cho con anh B đi học thì chưa chắc con ông A bằng. Bất khinh vị học nan, đừng khinh người chưa học. Đừng khinh người chưa học. Cho nên chúng ta thấy qua hai cái nền giáo lý giữa thánh của thế gian và bậc thánh của xuất thế gian, chúng ta thấy Đức Phật có một điểm trội hơn là xuất thế gian pháp. Thế gian họ không nói được điều đó. Mà tôi nói là thế gian họ trọng dụng cái người có học, tức là cái giới trí thức, và họ khinh miệt cái người dốt, cái bình dân, tức là sang hàng này ở thế gian này. Như vậy đó, cái gió bát phong này nó thổi, cái người có học, cái người ăn trên ngồi trước này, cái người đó tự ngã tự cao cũng bị. Tức là Tô Đông Pha với Phật Ấn, tôi kể chuyện Tô Đông Pha Phật Ấn như vậy. Hai vị này đó là bạn học giỏi lắm, nhưng mà một đàn đi tu, một đàn này thì ở thế gian, mà ông ta là văn chương thi phú giỏi lắm. Nói Tô Đông Pha là đời nhà Đường có tiếng rồi mà. Một hôm ông đến, ông thăm Phật Ấn, thì ông thấy rằng ở trong cái thiền thất của Phật Ấn á, có treo hai cái câu đối: Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu, Quỳnh Khuyển ngọa hoa tâm. Đó nè, Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu. Tô Đông Pha đọc, Tô Đông Pha nói Minh Nguyệt là trăng sáng. Mà trăng sáng thì chiếu ở trên cái đỉnh đồi, trên đỉnh núi chứ sao mà trăng mà nó kêu. Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu, kiếu là kêu. Cái ông này ông tu chứ ông khùng à. Trăng mà nó kêu ở trên đầu núi là sao, làm sao kêu. Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu, tức là cái ánh trăng sáng tỏ chiếu soi ở trên đỉnh núi thì đúng rồi. Bên đây nữa là Quỳnh Khuyển ngọa hoa tâm. Quỳnh Khuyển là con chó vàng. Khuyển là chó mà Quỳnh là vàng. Con chó vàng nó nằm ở dưới cái bóng cây, ngọa hoa âm thì đúng hơn. Còn đằng này Tô Đông Pha nói là Quỳnh Khuyển ngọa hoa tâm. Con chó là sao nó nằm ở trong cái giữa cái bông được. Đấy nè, Quỳnh Khuyển ngọa hoa âm. Chữ âm thì đúng hơn là chữ tâm. Nhưng mà đối thì bên đây trách bên đây bằng. Đúng rồi, Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu, kiếu là trách, Quỳnh Khuyển Ngoạ Qua Tâm là bằng. Như vậy là Tô Đông Khoa sửa lại Quỳnh Khuyển Ngoạ Qua Âm, mà Tô Đông Khoa ở Phật Ấn Thiền Sư thì là Quỳnh Khuyển Ngoạ Qua Tâm. Lê Viết ông sửa lại. Bên đây Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu, ông bỏ chữ kiếu, ông viết chữ kiếu vô. Bên đây Quỳnh Khuyển Ngoạ Qua Tâm, ông bỏ chữ tâm, ông viết chữ âm vô. Đứng về mặt luật đối thì được, không có trở ngại. Bên đây bằng, bên đây trách rồi. Thôi ngày Phật Ấn làm thinh không nói vậy. Ở lại, mời Tô Đông Ba ở lại uống trà. Thế nào? Thế thì khuya đúng 10 giờ thì con chim Minh Nguyệt nó kêu ở trên đỉnh núi. Tô Đông Khoa hỏi Phật Ấn vậy chứ, chim gì mà nó kêu ban đêm ngày? Thường thường chim nó hót ban ngày chứ sao là 10 giờ 11 giờ đêm mà chim nó hót? À, thế thì ngài Phật Ấn mới dẫn Tô Đông Khoa ra, mới nói đây là chim Minh Nguyệt, thường thường thì 11 12 giờ đêm nó mới kêu, cho nên tôi viết cái câu đó là Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu. Tô Đông Khoa bí rồi. Bí rồi, con chim Minh Nguyệt chứ không phải là Minh Nguyệt là cái ánh trăng sáng, không phải. Minh Nguyệt là danh từ riêng, là chim Minh Nguyệt. Sang cái dẫn Tô Đông Khoa ra, ở ngoài trước cái thiền thất của ngài Phật Ấn có cái chậu hoa hải đường, có con chim, có con sâu Quỳnh Khuyển nó ở trong giữa cái bông này. Sâu Quỳnh Khuyển nó ở trong giữa cái bông hải đường, mà Tô Đông Khoa nói Quỳnh Khuyển là con chó vàng. Đó nè. Như vậy để tôi nói là trí thức và bình dân. Như vậy có cái ý của Tô Đông Khoa là khi dễ ngài Phật Ấn, khi dễ ngài Phật Ấn. Mà ông ta là người hay chữ, ông là một nhà thơ, đối niêm luật đường thơ thì ông giỏi lắm. Thì đến ngài Phật Ấn thiền sư là một cái Tô Đông Khoa đuối luôn. Đó nè, Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu, ông sửa lại là Minh Nguyệt Sơn đầu kiếu. Quỳnh Khuyển Ngoạ Qua Tâm, ông sửa lại là Quỳnh Khuyển Ngoạ Qua Âm. Cuối cùng hết là chim Minh Nguyệt và sâu Quỳnh Khuyển. Mà Tô Đông Khoa nói là Minh Nguyệt là ánh trăng sáng, Quỳnh Khuyển là con chó vàng. Tức là hai người này đấu lý với nhau. Như vậy quý vị thấy giữa sang hèn, giàu nghèo sang hèn, hai cái giai cấp này luôn luôn họ bị chống đối với nhau. Chúng ta không ở cái vị trí của người trí thức thì chúng ta ở cái vị trí người dốt, người ít học. Từ cái chỗ đó mà người có học thì khi dễ người chưa học, xem thường cái người dốt. Nhưng mà Đức Phật nói là chúng ta đừng khinh người chưa học. Người đó họ chưa học thôi, mà nếu họ học tức là họ chưa chắc về cái người khác mà. Tôi nói ví dụ như tôi với một người bạn tôi cùng đi tu một lượt đó nè, một năm một tuổi. Nhưng mà cái vị đó thì có một thầy một trò, cho nên cái thầy này không được đi học. Bởi vì đi học thì thầy ở nhà làm sao lo Phật sự ở nhà. Chùa hồi xưa đâu phải như bây giờ, phải làm ruộng, có ruộng rồi trồng vườn cực khổ lắm, không được đi học. Còn tôi thì có cái duyên là tôi được đi học, cho nên sau này đó tôi đi ra tôi làm Phật sự, tôi làm được nhiều việc cho Phật pháp. Còn cái vị sư đệ tôi đó không có ở nhà. Nhưng mà tôi có khi cái sư đệ tôi không? Tôi nghĩ là tôi có học và tôi về tôi khi dễ sư đệ tôi ở nhà dốt không? Không. Nhưng mà tôi phải kính trọng sư đệ tôi ở nhà, vì sư đệ tôi ở nhà thay tôi để hầu thầy và lo quán xuyến mọi công việc chùa hết, mà sư đệ tôi được Phật tử kính trọng. Có cái gì? Có cái công đức tu hành, giới luật rất là trang nghiêm. Như vậy tôi người có học và cái người sư đệ tôi không học, như vậy sư đệ tôi dốt, mà tôi không khinh sư đệ tôi, mà sư đệ tôi cũng không khinh tôi. Đó nè, giữa người có học và người không học. Như vậy Đức Khổng Phu Tử nói Đức thắng tài di quân tử, mà tài thắng đức vi tiểu nhân. ở đời này chúng ta thắng, lấy cái đức mà thắng thì quân tử, mà lấy cái vật chất, lấy tiền tài mà thắng là tiểu nhân. Ở này, cho nên tôi nói hiện nay nếu quý vị biết, cái người đại hàng đó, nam hàng đó, là một trung bình mỗi một ngày là 40 người tự tử chết. Đây nó dính líu đến tiền bạc, sang hàng tôi nói rồi đó. Trung bình mỗi một ngày đó, nam hàng phải có 40 người tự tử. Nhưng mà cái đối tượng tự tử này đó là toàn là giàu hết, là cựu tổng thống đại hàng thắt cổ chết. Con gái của tập đoàn Samsung điện tử đó là thắt cổ chết, mà cô này mới đậu đại học 20 tuổi, cái tài khoản mà riêng của cha cô để cho cô đó 130 triệu đô la mà cô thắt cổ còn chết. Rồi diễn viên điện ảnh chết, rồi bóng đá chết, cầu thủ bóng đá chết, không nói người ăn mày nào chết. Tại sao vậy? Những người đó là những người gì? Là cái đời sống của họ sung mãn, về vật chất họ đầy đủ, cần phải sống để họ ăn chứ. Ai ở đời này không biết thụ hưởng? Mà người đó họ có thụ hưởng không? Thì tại sao họ chết? Tiền bạc họ nhiều như vậy họ chết. Còn những người ăn xin đó, để tôi nói quý vị, sáng đó họ làm cái thân của họ đó dơ dãi, rồi họ còn ngụy trang là tật nguyền thương tật. Họ đi tới chỗ này, họ lại ông lại bà bố thí cho chén cơm đồng bạc sống qua ngày. Họ thấy khổ thiểu não đó, cho nên mình đã động lòng. Mình thấy cái cảnh như vậy mình không thể dưỡng dưng được, mình cho họ. Nhưng mà chiều rồi đó, xong rồi đó, khách giảng lai về hết rồi, họ tắm rửa đi quanh bài tư sát trời, ăn hủ tiếu bình thường, không bao giờ chết. Tôi ở đại tàu Tòng Lâm tôi biết mà. Ai nói cái chuyện đó thì ăn mày ăn xin, ở Tòng Lâm là tôi rành dữ lắm á, không ai chết hết. Những người chết ở đại hàng bây giờ là những danh giá, những người có tiền, giàu có, trọng dụng trong xã hội mà tự tử chết. Lý do tại sao? Vì cái truyền thống dân tộc của đại hàng bị xóa sổ 40 năm nay. Việt Nam chúng ta chuẩn bị, Việt Nam chúng ta chuẩn bị. Bởi vì tất cả cha mẹ đó, là phụ huynh hiện nay đó, có con lớn lên phải tìm nó học cái gì để nó làm ra có tiền mới cho học. Tiền rồi nó tự tử nó chết hết. Vì nó phá vỡ cái truyền thống dân tộc làng mạc của nó 40 năm nay. Tôi về dưới quê tôi đây dọc dài tới cần nước, tôi thấy nguy hiểm vậy. Nguy hiểm vậy đó. Nhà cửa thì mọc lên san sát, sơn nước, rồi sa lông, rồi tủ kiến, đồ này kia nó. Nhưng mà dòm lại trong gia đình đều là thất nghiệp. Bán miếng đất đó, cất nhà, còn tiền cho đứa chiếc xe gắn máy chạy đi chơi, chẳng có nghề nghiệp gì hết. Thế nè, và chúng ta phá vỡ cái truyền thống gia đình và sớm làng mạc của chúng ta, rồi chúng ta thấy cái tai họa của nó. Không một quốc gia nào phồn thịnh mà người dân chỉ biết làm giàu thôi. Tức là Nam Hàn bây giờ họ giàu vậy đó, họ giàu dữ dằn. Nhưng mà cái nguyên nhân là họ phá vỡ cái truyền thống văn hóa đạo đức gia đình của họ 40 năm nay, cho nên bây giờ những người có tiền giàu là họ tự tử rồi. Còn cái người ở Myanmar, tôi nói người ở Myanmar họ nghèo lắm quý vị. Nhưng mà tôi hỏi họ thì họ nói thế này: dân của chúng tôi không có mắc nợ, dân của chúng tôi không có nợ nần gì, và chúng tôi biết làm còn dư tiền đi cúng dường. Tôi thấy như vậy là họ hạnh phúc chưa? Dân họ không có nợ nần. Còn bây giờ Việt Nam của chúng ta nói vậy đó, mà vô nhà nào cũng nợ hết quý vị. Thế như nước Hoa Thanh Hương mà hồi giờ mới bao cấp là vỡ nợ, quý vị nghe Nguyễn Văn 12 đó, có 12 tỷ đó mấy. Bây giờ ở Cần Thơ đó, là cuối năm 2011, cái công ty An Khang này vỡ nợ 75 tỷ. Thì đầu năm 2012 này là Bình An vỡ nợ 1.600 tỷ. Một cái địa phương nhỏ thôi đó, mà tiền bạc như thế đó thì dân sao chịu nổi. Rồi mấy cái doanh nghiệp bán cá tra này nè, rồi thắt cổ chết hết. chết hết, tiền không à, tỷ tỷ không à. Còn dân Myanmar họ không mắc mắc nợ là một. Mà ở đời này chúng ta biết không mắc nợ là tốt lắm. Nghĩa là sống làm sao đó mà đừng mắc nợ là tốt. Cho nên cái ngày 30 Tết âm lịch của mình á, là cái ngày đó là cái ngày linh thiêng nhất. Tôi nói cái chỗ này là quý vị lưu ý. Mình dọn cơm canh quả phẩm lên bàn thờ gia tiên, rồi cái người chủ nhà gia chủ đó là thắp hương quỳ xuống bàn thờ đó mới nguyện rước ông bà về ăn Tết, chấm dứt một một năm năm cũ. Nhưng mà trong cái giờ phút linh thiêng đó, ba cây hương khói bay phượng vất đó, hồn của tổ tiên ông bà mình trước mặt mình đó, mà trong gia đình mình không có nợ, đúng không? Là cái ngày đó mà gia đình chúng ta tuyệt nhiên không có mắc nợ ai một đồng nào hết, thì chúng ta mới thấy ông bà chúng ta vui về dự cái Tết cổ truyền này mà con mình nó không mắc nợ. Nếu như con mình nó mắc nợ mà nó dọn lên mâm cao cổ đầy thì cha mẹ có ngồi ăn ngon không? Không, không ngon. Cho nên vì vậy mà cái giờ phút đó mà người gia chủ trong gia đình đó thắp hương rước ông bà, mà nhìn lại, quan sát lại, nhớ lại trong gia đình mình mãn năm rồi, giờ này mình không có nợ nần nữa là hạnh phúc. Thế còn giờ đó mà quỳ xuống mà bên này nợ, bên này nợ, bên này nợ, sợ người ta vô người ta đòi, đang quỳ đó mà sợ con nợ tới nó đòi nữa, thì có an ổn để ăn Tết không? Ông bà của chúng ta có vui vẻ về ăn Tết dùng với gia đình con mình mắc nợ không? Ở trong góp nhà cát đá nó có cái câu chuyện thế này. Cái bà già này có hai đứa con. Một đứa con á, lớn thì bán dù, đứa con nhỏ thì bán dép, dù dép. Đó nè. Dù thì bán mùa gì? Mùa mưa, mà dép thì bán gì? Bán mùa nắng. Cái mùa mà con bà bán dù đó thì bà khóc. Ta hỏi chứ sao bà khóc? Con tôi bán dép nó ế. Mà sao ba không nghĩ là con bà bán dù nó đắt? Qua cái 6 tháng sau đó thì cái đứa con mà bán dù nó ế, bà khóc. Hỏi sao bà khóc? Con tôi bán dù nó ế, con tôi bán dài nó gì, nó đắt. Như vậy mãn năm bà khóc không? Không có tháng nào bà cười hết. 6 tháng khóc cho đứa bán dép, 6 tháng khóc cho con bán dù. À, như vậy chuyện đó có không quý vị? Có. Xã hội này có đó. Có chứ không có đâu. Khóc không hả? Nếu mình nghĩ lại là 6 tháng người bán dù, 6 tháng người bán dép, thì 6 tháng mưa thì nó bán dù, thì 6 tháng nắng nó ăn, còn 6 tháng nắng thì cái đứa bán dép này nó bán, rồi 6 tháng kia thì nó nghỉ. Như vậy là tháng nào bà cũng cười hết, 52 tháng bà cười hết chứ đâu có gì đâu. Đằng này tức là bà khóc 6 tháng đứa bán dù, 6 tháng đứa bán gì, bán dài. Rồi bây giờ nói khen chê, sang hàng rồi, bây giờ tôi nói khen chê. Ở đời đó thì người ta ghét chê mà người ta trọng cái khen. Ai mà khen mình đó thì mình nở lỗ mũi, nở mặt nở mày, mà ai chê mình thì mình về thù. Thù. Cho nên có cái câu này Phật tử chúng ta đừng nên nói: sống để bụng, chết đem theo. Đừng nói vậy. Thường thường ở ngoài đời họ nói là sống để bụng, chết đem theo, có nghĩa là họ giận cái người đó là không bao giờ họ quên, chết đem theo. Đem theo cái gì? Ruộng đất có đem theo không? Chức quyền có đem theo không? Con cái có đem theo không? Vàng bạc có đem theo không? Bỏ hết tất cả đem theo cái hận thù. Trời đất ơi, vậy mà nói nghe được đó. Dù mình dù mình, nếu mình bỏ là bỏ cái đó trước. Nếu mà trước khi mình nhắm mắt á, mình về cái cảnh giới khác đó, là mình bỏ cái hận thù trước cái đó, bỏ cái trước cái này đó. Rồi bắt đầu mới bỏ cái thân này, bỏ vàng bạc, bỏ con cháu, bỏ ruộng vườn, bỏ tài sản, tất cả mình bỏ sao. Nhưng mà yêu cầu mình phải bỏ cái hận thù trước. Đem theo cái hận thù này thì cái hận thù này nó kết nối và trăm kiếp ngàn đời không bao giờ mất. Tôi nói cho quý vị biết. Bởi vì sao? Trong đạo Phật nói là hậu báo, hiện báo, sanh báo và hậu báo. Mà cái hậu báo này là Ngộ Đạt Quốc Sư 10 kiếp cái quan hồn này dẫn trả được. Tôi đi Hoằng Pháp ở Âu Châu, nó xảy ra một chuyện như thế này. Tôi hôm đó tôi ở Thụy Điển, thì bên đang mạch á, cái anh Phật tử này anh mới, anh nghe tôi qua đó, anh mới đem xe qua anh rước. nói má con bệnh gì kỳ, thầy qua thầy, thầy coi chút. Mà từ Thụy Điển mà qua Đan Mạch á, xe chạy 140 cây số giờ mà chạy 8 tiếng rồi tới. Nó chạy tôi không thấy trời trăng gì, không thấy cây cối gì. Ở đây mình chạy mình còn thấy nhà cửa rồi, xe bên đó chạy là hoàn toàn không thấy, 140 cây số mà. Thì tới nhà đó thì nhà có hai má con rồi, bà già 70 tuổi, con này 37 tuổi. Cái chú đó chú nói má con bệnh gì kỳ lắm thầy, bên đây bác sĩ giỏi là người ta không biết, hỏi bệnh gì, thay thử coi. Nhịn ăn có khi 10 ngày, có khi nửa tháng, có khi tháng không ăn, sáng uống nước, chiều uống nước ngủ, nhưng mà bình thường. Con đi làm má con ở nhà quét nhà, lau nhà, giặt đồ, nấu ăn, tức là lo mọi việc bình thường, không có cái gì bệnh hoạn hết, nhưng mà không ăn, nhịn đói. Tới chừng qua cái thời gian đó ăn, má con ăn ngày 3 con gà, thầy tin không? 3 con gà đó làm đám dỗ đó, 30 người ăn chưa hết, mà má con ăn ngày 3 con gà. Mua con gà bỏ lên cân 1,4 kg, bà vắt thùng rác 1,5 kg bà mới ăn. Còn bánh mì rồi bơ rồi sữa rồi gì đó linh tinh rồi khác nữa, 3 con gà. Nó biết bệnh gì không ai biết. Cái chú nói vậy xong cái bà mới nói, nó nói thêm tôi đó, ở nhà có hai mẹ con, nó ăn chi tôi ăn cái đó, chứ ma ăn chứ ai ăn dữ vậy. Ông coi, ông nói thầy coi đó, hai má con mua 2 cái tủ lạnh, mà tủ lạnh bên đó không phải như tủ lạnh bên đó cao lên tới 2 thước 5 cái tủ lạnh, chiều cao, nhiều cái chức năng lắm. Cái tủ lạnh của Việt Nam mình đồ bỏ của người ta gọi là bãi rác Á Châu, mình rê mình binh bê hết cái đó về người ta không xài nữa. Cái ga mà cái ga của tủ lạnh mình nó lủng tầng ozone, bên Âu Châu người ta bỏ ra 16 năm nay không xài bịch ni lông với cái tủ lạnh của mình. Mình bê hết về đó mình xài, khoái gần chết phải không? Nhà mình có tủ lạnh mừng dữ luôn, mà người ta bỏ 16 năm. À, tôi nói thôi bà, lại đây tôi coi thế coi. Tôi coi xong tôi nói nè, hiện nay có một người ở trong bà đó họ ăn chứ không phải bà. Cái bà mày nè, con nữ này nè, nó gian ác lắm. Đời trước nó giàu có lắm, nó mướn người giết. Cho nên tôi theo tôi báo nó là 3 đời rồi. Mà cái cậu nam này nè, cậu này tốt lắm nè. Cho nên đi làm cực khổ vậy chứ tối nào cũng tụng kinh niệm Phật hồi hướng á, nhẹ đó chứ không còn tồi tệ nữa. Như vậy là sống để bụng chết đem theo. Thôi đừng nói nha quý vị, tôi sợ cái đó nhất. Cho nên Phật dạy thầy tỳ kheo không được giận cách đêm, giận buổi sáng tới buổi chiều ngày mai nghỉ. Phật dạy rồi chứ không, đúng không? Tại mình không nghe chứ. Thầy tỳ kheo không được giận cách đêm, nghĩa là giận gì đó giận, sáng ngủ dậy quỳnh. Mà nếu như còn đó thì mang theo cái hận thù đó đó, thì 10 kiếp, ngàn kiếp vẫn phải trả. Ngộ Đạt Quốc Sư làm một vị quốc sư, là một vị tu hành, 10 kiếp mà chỉ sơ sẩy một chút thôi thì cái quan hồn nó báo liền. Một chút thôi nó báo liền. Thì như vậy đó, chúng ta tu bằng ngày ngộ đạt không? Chúng ta giới đức bằng ngày không? Thế mà quan hồn nó vẫn còn vào. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh mới nói thế này, có một sư cô đó, ăn chay 45 năm, mà đến cái giờ phút gần chết thèm muỗng nước mắm. Vô lý không? Bây giờ nghe nói nước mắm cái mình dội lên tới cần cổ. Nhưng mà sư cô đó đòi miếng nước mắm, cả chùa đó không ai cho hết, mà đem tỏi đem đồ rắc cùng hết, sợ ma ám quỷ hành. Cái làm gì ta tu ta ăn chay mà thèm nước mắm. Như vậy cái đó thì ngài nói là cái chủng tử thùy miên nó nằm ngủ yên, nó ngủ yên đó. Thùy miên tức là ngủ mê, mà cái chủng tử đó còn đó chứ nó ngủ thôi. Bây giờ có cái cơ hội này, nó ngóc đầu nó dậy, nó thèm nước mắm, nhưng mà đem một chén nước mắm cho sư cô đó thì sư cô đó chết liền tại chỗ liền. Thèm một muỗng chứ một chén nữa thì chết liền. Không phải thèm, không, sư cô đó thèm đâu, mà cái chủng tử thùy miên đó cả. Cho nên tôi nói cái quan hồn, cái quan trái này nó thùy miên, nó nằm đó cho nó không mắc đâu. Có cơ hội nó ngóc đầu vậy là chúng ta phải trả đây rồi. Cho nên thôi thì ai mắc nợ mình mà chưa trả đến khi chết, mình tới đám ma đó mình đốt cây nhang, mình nói chị ơi, lúc sống chị mượn tiền của em mà chị chưa có điều cả, em cho chị luôn, cho luôn. Chứ nếu không họ phải trở lại mang lông đội sừng họ trả nợ chúng ta, cho luôn. Và cũng đừng nên nói là sống để bụng chết đem. Còn các anh chị nam nữ, thanh niên thanh nữ mà thương yêu với nhau rồi không được trắc trở gì đó, mới nói là kiếp này không trọn nguyện kiếp lai sinh cũng không nên nói câu đó. Nó trở lại. Hôm nào tôi có thì giờ tôi nói cái chuyện quý vị nghe, hôm nay hết giờ. Đó nè, còn cái khổ lạc, bác Phong còn cái khổ lạc, giàu nghèo sang hèn khen chê khổ lạc. Bây giờ còn hai cái khổ lạc nữa, khổ là vui. Thế thì bây giờ đó, người ta khổ có hai thứ khổ, khổ thân và khổ tâm. Cách đây cũng một tuần hơn, tôi ngủ không được. 1 giờ mấy tôi dậy, tôi ra mở truyền hình tôi coi. Chứ giờ buồn quá, có gì đâu coi, mở truyền hình coi. Mà không biết gì đó, có gì coi nói kệ, cho nó đỡ buồn vậy thôi. Thì cái vở kịch đó, tôi không biết cái vở kịch, cái đề của anh ta nhiều. Nhưng mà nó ngang, khúc giữa đó, đại khái thế này. Cái ông em nó qua thăm ông anh, mà ông anh thì bệnh dữ lắm. Tay cầm một dốc thuốc như vậy mà nuốt không vô. Bệnh trong người mà cái tay cầm một dốc thuốc mà nuốt không vô. Người em mới nói này nè, tôi thấy anh có thằng con mà anh cưng nó bậy quá, anh chiều nó bậy quá, rồi bây giờ nó hư hỏng đó, anh khổ rồi. Bây giờ anh coi nè, lấy cái kiến đưa anh coi nè, trước đây mấy tháng đó thì anh còn phương phi, anh còn như thế này, bây giờ anh thấy tiều tụy như thế này, anh thấy không? Ông anh ngồi buồn quá. Chú mày đi về đi, chuyện gia đình tao, con tao để tao giải, mắc mớ mày về đi. Người con nó không phải, em muốn góp ý với anh, đừng có thương con cái kiểu đó. Mình thương nó là phải giáo dục nó, phải cho nó ăn học, phải nó thành người, nó thành tài, nó hữu dụng cho xã hội. Còn nó đòi cái gì anh chu cấp cho nó đòi cái gì anh theo chiều nó. Bây giờ nó hư, người ta mang tiếng mang tai, họ nói đủ thứ chuyện hết. Em muốn góp ý với anh là vậy. Anh này nói tao khổ quá. Thế mà cầm cái nắm thuốc ở trên tay này, cái ly nước đó mà uống không vô, khổ về thằng con hư, tức là khổ tâm. Thế nè, không biết cái câu chuyện đó người ta muốn nói cái gì ở trong truyền hình đó, tôi không biết cái đầu đề tôi biết. Nhưng mà khúc giữa tôi thấy là cái người cha này khổ vì thằng con hư. Như vậy là chiếu cái hình cái nhà đó thì tốt lắm. Cái nhà đó khang trang lắm, đầy đủ tiện nghi hết. Nhưng mà ngồi tiều tụy đó, mặt nhăn nhó mà thuốc mà uống không vô vì khổ vậy thằng con. Như vậy ở đời này có hai thứ khổ, khổ thân và khổ tâm. Nhưng mà khổ thân đó thì người ta còn khắc phục được, như là mất mùa, như là tai thiên tai lũ lụt, người ta còn khắc phục. Nhưng mà khổ tâm thì người ta chết bởi vì là cái tinh thần bị khủng hoảng. Cái người khủng hoảng là người đó tìm cái chết hay thôi, mà chết do khủng hoảng tinh thần là không siêu thoát được. Cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng cấm tín đồ của mình là tự tử. Đạo Phật cũng vậy, đạo Chúa cũng vậy, là cấm đệ tử tín đồ của mình tự tử. Như vậy họ khổ tâm họ mới chết. Thế nè, cái thứ hai là vui. Bây giờ mình mở cái truyền hình ra, mình thấy là đủ thứ kinh hết, kinh nào cũng thấy vui hết. Không, kinh này đố cái này, chuyện kinh kia, có chuyện kia nữa, bài ra ca nhạc múa hát vui lắm. Nhưng mà con người chúng ta đâu có hết khổ đâu. Trên cái truyền hình thì làm tất cả mọi thứ để con người vui, nhưng mà thực tế con người không hết khổ. Bởi vì cái vui đó, cái vui tạm bợ, cái vui của gì? Của thế gian đối đãi. Mà cái vui của chúng ta là cái vui an lạc. Có cái bài thơ người ta định nghĩa nè: chớ có so đo khổ với vui, vui trong tham dục vui là khổ, khổ để tu hành khổ mới vui. Như vậy là chúng ta chạy theo cái ảo ảnh, chúng ta chạy theo cái dục lạc của thế gian, chúng ta vui. Nhưng mà cái vui đó rồi chúng ta ôm cái khổ đau ngàn đời. Còn cái người tu hành của chúng ta tìm được cái gì? Cái khổ, khổ để tu hành, tức là mình khắc phục từ cái ăn, cái mặc, cái lời nói, rồi từ sinh hoạt, tức là mọi việc mình khắc phục, tức là lúc đó mình thấy khổ lắm. Ai chửi mình mà nhìn mình thấy khổ vậy. Đó nè. Nhưng mà mình nhẫn nhục được thì tất cả những tai họa nó không đến với mình. Từ cái chỗ mà chúng ta nhẫn nhịn để là chúng ta thấy khổ, ban đầu chúng ta thấy khổ đó, nhưng mà cái vui của chúng ta là cái vui không cùng tận của ngày mai, tâm của chúng ta an lạc. Như vậy khổ vui tức là hai cái cảnh đối đãi của thế gian. Người ta châm đầu vô cái vui của thế gian, về trà đình tửu điếm là chúng ta khổ. Đó nè, cái vui của người tu hành tức là cái vui để chúng ta tìm được là cái cảnh an lạc của nội tâm. Nhưng mà Án Giác Thiền Sư có hai cái câu cuối cùng của cái bài thơ Xuân: mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Như vậy là chúng ta đối với xuân cảnh xuân thời thì qua tàn qua rụng của thế gian là như vậy, nhưng mà đối cái xuân thiền, xuân ý, xuân tâm thì khi chúng ta trở về với cái tâm an lạc của chính mình thì cái vui đó là cái vui vĩnh biệt. Thì bài giảng hôm nay đến đây tạm kết thúc. Chúng tôi chúc đạo tràng hành giả chúng ta tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật.